Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239, Dịch Quân khẽ mỉm cười đi đến xe bên kia mở cửa xe. Quả nhiên bên trong liền có một cái nữ hài, đại khái 14-15 tuổi bộ dáng, đây là ngươi muội muội. Lớn lên rất đẹp a. So Khúc Tĩnh Linh đẹp nhiều, Dịch Quân cười cười không nói lời nào. Hắn muội muội đương nhiên là so Khúc Tĩnh Linh cái loại này người phải đẹp. Cùng chính mình muội muội một so, Khúc Tĩnh Linh liền duy nhất lấy ra tay mỹ mạo đều so bất quá. Thật là quá thà mơ siêu. Dịch Mân đối Đường Minh hơi hơi khom lưng. Người hảo, Đường Minh ca ca, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Đường Minh xua xua tay. Không thành vấn đề, về sau ngươi liền ở tại biệt thự hào, lầu 2 lầu 3 phòng có thể tùy tiện chọn một cái. Ta làm Trần quản gia mang các ngươi qua đi, Dịch Quân ngươi cũng đi theo qua đi nhìn xem đi, Đường Minh hiện tại đã không cần thiết ở cố ý giấu. Diếm Lâm Đông cùng Lâm Xuân năng lực, dù sao Dịch Quân hiện tại cách làm liền tượng trưng cho hắn sớm hay muộn đều sẽ đến trang viên tới. Hắn dám ở nơi này bảo đảm, thủ đô căn cứ là tuyệt đối không có khả năng trọng dụng một cái thực lực cường đại. Nhưng là không có nhược điểm ở bọn họ trong tay biến dị người. Như vậy biến dị nhân thân cư địa vị cao nói, rất có thể liền sẽ trực tiếp tổ kiến chính mình thế lực. Đến lúc đó không hảo khống chế, này đó thủ đoạn ở kiếp trước đều là xuất hiện phổ biến. Cho nên Đường Minh một chút đều không kinh ngạc. Nhưng thật ra Dịch Quân như vậy đơn giản là có thể từ bỏ hiện tại chính mình sở có được hết thảy. Như thế làm hắn rất là bội phục, quả nhiên là chính mình coi trọng người, Đường Thiên Lam không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Người coi trọng người này, Đường Minh khóe miệng vừa kéo, cảm thấy hiện tại nếu là không theo hắn nói đi xuống lời nói đều là thực xin lỗi hắn lúc này đây. Ken biểu hiện, đúng vậy. Sắc thật là coi trọng, người đãi như thế nào? Đường Thiên Lam nhéo nhéo nắm tay, đem chính mình nắm tay niết khanh khách rung động, giết hắn, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.06 họa 3, 396.9% chương 256 chương 256 Đường Minh bắt tay trưởng đặt ở hắn trên nắm tay. Hảo không náo loạn. Dịch Quân như vậy đích xác thật là nhân tài, nếu có thể đến trang viên tới lời nói, cũng coi như là trang viên vinh hạnh, phải biết rằng giống hắn như vậy quản lý nhân tài, chúng ta trang viên trừ bỏ ngươi cùng Trần quản gia ở ngoài. Còn có thể so sánh được với, dựa theo Đường Minh dự đoán, về sau trang viên người khẳng định còn sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó khẳng định yêu cầu có thể quản lý trang viên người xuất hiện. Dịch Quân xuất hiện thực hiển nhiên chính là mưa đúng lúc, hơn nữa quan trọng nhất một chút chính là Dịch Quân căn bản không có khả năng là thủ đô căn cứ phái tới thám tử, gian tế, tới xâm lấn trang viên quản lý tầng, bởi vì có hắn yêu nhất người nhà, cũng chính là muội muội Dịch Mân ở chỗ này, nói cách khác. Dịch Quân có nhược điểm ở trang viên. Cái này nhược điểm cũng là Đường Minh bọn họ đem khống Dịch Quân một cái quan trọng điểm mơ siêu, về. Sau chính là trang viên đại gia tộc một viên, cho nên người cũng không cần quá trách móc nặng nề. Ta cảm thấy nếu tốc độ mau nói, thủ đô căn cứ bên kia quan viên cấp lực nói, khả năng chỉ cần một tháng thời gian, Dịch Quân liền sẽ tới trang viên, nếu là Dịch Quân có thể kéo dài thời gian nói. Khả năng cái này mùa đông qua đi mới có thể tới. Nhưng cực đại khả năng vẫn là thủ đô căn cứ bên kia thực sốt ruột. Vẫn luôn không ngừng thúc giục hắn đem muội muội mang về. Mỹ Kỳ danh rằng làm kiểm tra, rốt cuộc phía trước trị liệu đều biểu hiện Dịch Mân thân thể thật không tốt, Đường Thiên Lam. Hiện tại không cần phải xen vào nhiều như vậy, chờ Dịch Quân thật sự tới trang viên lại nói, Đường Minh. Hảo đi, người nói đúng, vậy như vậy đi, chúng ta đi trước, đi xem cầu tử nhóm, gần nhất rất nhiều cầu tử đều thời gian dài không thấy bóng dáng. Nhưng là còn thừa cầu tử cũng đều không có dị thường. cho nên ta tổng cảm thấy cậu từ nhóm bản thân không có nguy hiểm. Nhưng là nhìn qua giống như ở lén lút làm cái gì, Đường Thiên Lam. Ta gần nhất cũng có loại cảm giác này. Đi tìm xem, hẳn là liền ở chúng nó chính mình chiếm lĩnh săn thú lãnh địa, Đường Minh bọn họ nhanh chóng hướng núi rừng bên trong chạy tới. Thực mau liền tìm tới rồi cầu tử nhóm tung tích. Theo cầu tử nhóm hành động quỷ kế, bọn họ cũng thực mau liền tìm tới rồi một đám cầu tử. Nhưng là nơi này không đơn thuần lúc sau bọn họ cầu tử. Còn có, Đường Minh hơi hơi một đốn, chỉ phía trước cầu tử trước mặt những cái đó động vật. Đây là biến dị bầy sói đi. Đường Thiên Lam gật đầu. Xác thật là thuần chủng lang, hơn nữa đầu lang lớn nhỏ cùng trang viên kia chỉ hình thể lớn nhất. Biến dị lang khuyển không sai biệt lắm, nhưng là này chỉ đầu lang hậu mặt biến dị lang lớn nhỏ liền tạm được nhưng là đơn độc lấy ra tới. Sức chiến đấu chẳng ra gì, tụ tập ở bên nhau lại là không giống người thường, bọn họ cho rằng cầu tử nhóm ở cùng bầy sói rằng. Co, chờ một kích phải giết. Nhưng là theo sau nhìn đến một màn đánh vỡ bọn họ nhận chi. Bởi vì kia chỉ đầu lang cư nhiên ở nhà bọn họ kia chỉ lớn nhất cầu trước mặt nằm xuống tới. Lộ ra chính mình cái bụng ân. Đây là tình huống như thế nào? Đường Minh sửng sốt một chút. Này chỉ lang là ở tìm chết sao? Cầu tử khẳng định thực mau liền sẽ cắn chết hắn. Đường Thiên Lam nhưng thật ra lắc đầu. Nhìn như là ở theo đuổi phối ngẫu. Chúng ta dưỡng kia chỉ lớn nhất chó săn hình như là mẫu cầu. Này chỉ đầu lang hình như là một đầu công lang. Hiện tại có thể là coi trọng chúng ta cầu. Đường Minh nhìn về phía kia chỉ đầu lang ánh mắt nháy mắt liền trở nên không quá hữu hảo. Nguyên bản còn cảm thấy này chỉ ra sói mau du quang tỏa sáng. Nhìn qua dưỡng thực hảo. Nếu có thể đem ra bái xuống dưới nói. Khẳng định có thể làm rất nhiều thân da sói áo khoác. Nhưng là hiện tại xem ra, kia chỉ lang cũng coi như là biến dị tương đối cường hãn. Thực mau liền phát hiện Đường Minh tầm mắt, từ trên mặt đất ngồi dậy lui tới Đường Minh bên này xem. Đương nhiên Đường Minh bọn họ hai cái cũng không có giấu kín lên. Ngược lại là thoải mái hào phóng đi qua cầu tử nhóm nhìn đến hai người bọn họ lập tức liền vây đi. Lên. Không ngừng mà vẫy đuôi, Đường Minh thập phần thân thiết sờ sờ chúng nó đầu chó. Hắn thậm chí còn ở lang hai mắt giữa thấy được thực chất hóa hâm mộ, đây là ở hâm mộ chính mình có. Thể trộm chó sao? Nga đúng rồi, vừa rồi này chỉ lang nằm xuống tới đều không có làm cho bọn họ ra cầu tử có một chút dao động này. Đó cầu tử có thể là cảm thấy cùng này chỉ đầu lang sở dẫn dắt bầy sói đánh nhau. Cho dù là có thể đánh thắng khả năng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên liền ở chỗ này nhìn chúng nó, không cho bọn họ đi vào chính mình lãnh địa có lẽ khả năng liền cầu tử chính mình cũng chưa nghĩ đến. Này bầy sói dừng lại ở chỗ này không phải bởi vì khác, mà là bởi vì chúng nó đầu lang coi trọng bọn họ trang viên lợi hại nhất kia chỉ mẫu cầu. Không được không được không được, đây là bọn họ lợi hại nhất cầu tử. Như thế nào có thể bị lang cấp bắt cóc đâu? Đường Minh lập tức đối này chỉ cầu tử nói. Ngươi không thể rời đi trang viên biết không? Nơi này là nhà của ngươi. Cầu tử lập tức hướng hắn ô ô gâu gâu kêu một tiếng. Giống như ở tỏ vẻ hắn nói rất đúng. Nơi này chính là nó ra. Hắn là sẽ không rời đi nơi này. Nhưng là bên kia đầu lang có thể là nghe hiểu bọn họ ý tứ. Bắt đầu bất mãn kêu chỉ là bị cầu tử hung tợn uông vài tiếng lúc sau liền xúc tới rồi một bên. Đường Minh cảm thấy này bầy sói nếu có thể lưu lại nơi này nói. Kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng trang viên bên kia khẳng định là không địa phương cho chúng nó trụ cho nên nếu là lưu lại. Cũng chỉ có thể ở lại ở núi rừng, rốt cuộc ở bên ngoài nói. Có rất nhiều người hoạt động. Đến lúc đó sẽ khiến cho khủng hoảng, bởi vì cầu tử là nghe bọn hắn, nhưng lang nhưng không nhất định cho nên này đó lang vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất kỳ thật vẫn là tất cả đều giết. Nhưng là này bầy sói số lượng có điểm nhiều, trừ bỏ đầu lang ở ngoài, mặt sau tiếp cận 7-80 chỉ bầy sói thành viên. hơn nữa này đó còn đều là xem tới được, nhìn không tới cũng không biết có bao nhiêu, tuy nói thực lực so ra kém Trang Viên Cầu Từ. Nhưng là số lượng thượng lại có thể nghiền áp, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Thật đúng là không thể đi chủ động khiêu khích bầy sói. Miễn cho đến lúc đó này bầy sói trở mặt không biết người. Trực tiếp công kích bọn họ. Đến lúc đó Trang Viên tổn thất khẳng định sẽ trở nên thực đại. Đường Minh nhìn Cầu Từ. Đem chúng nó đuổi đi đi. Cầu Từ biết hắn ý tứ. Nhưng là này bầy sói vài ngày trước liền ở chỗ này. Chính là không vui đi. Liền tính là muốn đuổi đi cũng muốn đuổi đến đi à. Này đó lăng giống như là chốc kẹo cao su giống nhau. Dính ở trên mảnh đất này. Căn bản đuổi không đi, Cầu Từ thập phần ủy khuất hướng về phía Đường Minh kêu hai tiếng. Đường Minh phỏng chừng cũng là nghĩ tới. Nhìn đến vừa rồi kia chỉ đầu lang như vậy mặt dày vô sỉ ở Cầu Từ trước mặt nằm xuống tới lộ ra cái. Bụng liền biết, này chỉ đầu lang khẳng định là mặt dày vô sỉ hình Thiên Lam. Nói như vậy phải làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết. Nói ngắn lại, tốt nhất chính là không cần khởi xung đột. Nếu là khởi xung đột nói, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Xem ra về sau muốn nhiều hơn săn thú biến dị động vật trở về ăn. Cầu Từ nhóm ăn đến càng nhiều, chúng nó là có thể trở nên càng cường đại. Mà cứ như vậy, đến lúc đó trở nên càng cường. Liền căn bản không cần sợ hãi này bầy sói. Nếu là bầy sói số lượng cùng Mô Tự Dung giống nhau nhiều. Chúng nó rõ ràng liền là có thể hoàn toàn nghiền áp kia chỉ đầu lang có thể là nghe rõ bọn họ đối. Thoại, cuối cùng cư nhiên trực tiếp lấy ra tới đối với bọn họ Cầu Từ kêu vài tiếng, Cầu Từ gắt gao mà chừng. Mắt nó cuối cùng cư nhiên hơi hơi cúi đầu, nhìn qua hình như là cảm thấy có thể bộ dáng. Làm sao bây giờ, Đường Minh căn bản nghe không hiểu cầu ngữ cùng lang ngữ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng nó đang nói cái gì? Hắn nhìn Đường Thiên Lam, nhưng là Đường Thiên Lam liền tính lại lợi hại cũng là không có khả năng nghe hiểu. Cho nên bọn họ chỉ có thể tại chỗ chờ này hay chỉ liêu xong rồi lại nói. Quả nhiên ngươi một uông ta một ô đại khái hàn huyên 5 phút thời gian, Cầu Từ ánh mắt mới một lần. Nữa nhìn về phía Đường Minh bọn họ, gâu gâu, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không biết đây là có ý tứ gì. Theo sau Cầu Từ nâng lên móng vuốt chỉ đám kia lang. Lại chỉ Trang Viên, lại theo chân bọn họ gâu gâu hai tiếng. Cái này Đường Minh cũng coi như là minh bạch hẳn ý tứ là. Này bầy sói muốn lưu tại Trang Viên sao? Hảo đi, tới cửa con rể. Không nghĩ tới Trang Viên còn không có người chính thức kết hôn. Bọn họ nuôi lớn Cầu Từ cũng đã cùng. Ân, từ từ, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Đúng rồi Thiên Lam, này đó Cầu Từ đến bây giờ bao lớn rồi. Đường Thiên Lam cũng hơi hơi sửng sốt. Là năm nay một tháng đế sinh ra. Đến bây giờ đại khái 10 tháng thời gian. Cũng kém không tồi, Đường Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo, bất quá này chỉ lang nhìn qua hẳn là có vài tuổi đi. Đường Thiên Lam không nói chuyện, bởi vì chính hắn cũng không biết, cũng may còn kia chỉ lang tốt xấu cũng có thể thảo bọn họ Cầu Từ niềm vui. Nếu liền Cầu Từ chính mình đều đồng ý, kia bọn họ cũng không cần thiết phản đối, Đường Minh nhìn kia chỉ lang. Thuận tiện khiến cho chính mình biến thành biến dị trạng thái. Trên người màu lam nhạt hoa văn, hiện tại cũng đã lan tràn tới rồi trên mặt tiện tay chỉ thượng. Nhìn qua thực quỷ dị, nhưng kia chỉ lang thấy được lúc sau toàn bộ lang đều trở nên có điểm không thích hợp nó hai mắt. Gắt gao mà trừng mắt Đường Minh, cả người mau đều nổ tung, móng vuốt đều duỗi ra tới, ngay cả nó phía sau bầy sói đều cùng hắn một cái dạng. Cả người mau đều là nổ tung. Mà ở hắn cùng Đường Thiên Lam phía sau Cầu Từ lại đều nằm sấp trên mặt đất tỏ vẻ thần phục Đường. Minh nhìn này chỉ cùng chính mình so sánh với thập phần cao lớn. Chỉ cần một móng vuốt chụp được tới là có thể đem chính mình chụp thành thịt nát biến dị lang. Nói, ta không biết người có thể hay không nghe hiểu lời nói của ta. nhưng là ta hiện tại trước đem lời nói đặt ở nơi này. Người lưu tại trang viên đương nhiên là có thể, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một chút. Ở trang viên nhất định phải muốn tuân thủ trang viên quy tắc. Nếu không nói, Đường Minh tầm mắt vẫn luôn đều tại đây chỉ lang trên người. Nếu không nói, cũng liền chờ có trách ta không khách khí. Rốt cuộc, ta muốn giết các ngươi. Quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. Ngàn vạn không cần dùng số lượng tới cùng ta so. Bởi vì kết cục chính ngươi cũng biết thực lực của ta so các ngươi cường đại. Đến lúc đó ta chỉ cần một con tới. Các ngươi sở hữu lang đều sẽ chết ở ta trong tay. Ta nói được thì làm được. Hết chương.